Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 664. Ta Loki, giảng luân lý. Sutter, hỏa diễm cự nhân. Marpenhai, hỏa diễm chi vương. Như là Lofri bị đoạt đi Casket of Ancient Winter, Sutter cũng bị Odin chỉ ít đánh chết một lần chân thân. Cướp đi vĩnh hằng chi hỏa trên đời nguyên sơ hỏa diễm. Bây giờ cũng là thực lực hạ thấp lớn. Sau đó thề muốn hủy diệt Asgard. Như tại bình thường, Chúy liền chỉ coi đây là phụ chó gào thét. Nhưng lần này làm tiên đoán ác mộng, lại làm cho Chúy ta liên tưởng đến chư thần hoàng hôn truyền thuyết. Làm ta vương miện lần nữa tắm rửa tại vĩnh hằng chi hỏa bên trong. Ta đem hồi phục toàn thịnh lực lượng, ta đem hướng Odin đòi lại ta mất đi hết thảy. Được, có lời này của ngươi là được. Chúy cũng an tâm, đây cũng không phải là hắn rảnh rỗi không có chuyện nằm mơ tát động kinh. Không phải liền là cái boss sao? Soát hắn nha, thế là cho người ta hang ổ một trận dày vò. Sutter bị Odin làm thịt chân thân, không có vĩnh hằng chi hỏa. Căn bản chính là cái bộ dáng hàng. Asgard còn có Bifrost, cửu giới thật cùng nhà mình hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chơi xong không trả tiền không coi là phiêu. Thói xấu muốn làm gì thì làm. Không thể không nói, ngoại trừ một điểm, nho nhỏ, ngoài ý muốn. Odin cho Chùy ca đánh xuống. Thật sự là vạn thế cơ nghiệp. Chỉ cần hắn không làm lớn chết, Asgard liền sẽ không chơi băng. Chùy ca tại người ta hang ổ đại náo một trận, thành công soát Sutter, mang theo chiến lợi phẩm về tới Asgard. Cũng chính là Sutter cái kia hai chi lớn sừng hình dạng vương miện, nhưng thật ra là bản thể của hắn hạch tâm. Marpenhai nguyên sơ hỏa diễm kết tinh, trên đời khối thứ nhất hỏa diễm nguyên tố ngưng kết tinh hoa. Sutter chính là hỏa diễm kết tinh đản sinh hỏa diễm tinh linh. Kỳ thật coi như không có vĩnh hằng chi hỏa, chỉ cần vương miện hấp thu đến đầy đủ nhiệt lực, Sutter cũng biết lần nữa phục sinh. Thật giống như lúc trước bị Odin làm thịt chân thân đằng sau phục sinh. Chỉ bất quá chỉ có vĩnh hằng chi hỏa mới có thể để cho hắn khôi phục chân thân. Ngoặc kép, người mẹ nó ai vậy? Chùy ca hắc thắng mà quay về, đang muốn cùng hai đồ thổi cái so, liền phát hiện thay người, đổi cái đầu có hình xăm đầu chọc to con. Tư khoa nhĩ kỳ a, chúng ta tại Venner 2 kề vai chiến đấu quá, hình xăm đầu chọc cũng là không phù hợp biến chọc mạnh. Lên định luật ra hỏa, một điểm bá khí đều không có, cúi đầu khom lưng cùng Chùy ca kết giao tình. Được thôi, hai đồ đâu? Hắn bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ, bị Odin miễn chức, nhưng còn không có bị thẩm phán liền chạy chạy. Hiện tại là cái bị truy nã phản đồ. Người mẹ nó uống say rồi đùa ta đây. Thần vương dâu ria bị cạo, hai đồ cũng không thể bỏ rơi nhiệm vụ, càng không khả năng phản bội. Ngươi còn không bằng nói Loki lại gây sự. Hả? Chùy mặt sạm lại, không nói hai lời vung mạnh chùy liền bay mất. Đợi lát nữa, đợi lát nữa, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Đầu chọc một bên ồn ào một bên truy. Ốc mẹ nó, nhìn xem hoàng cung trên cùng, dựng đứng lên cực lớn Loki kim thân tượng nặn, mặt sạm lại truy ca. Cuối cùng một điểm may mắn cũng bị bóp tát, nhìn nhìn lại vườn hoa quảng trường. Chính trình diễn kịch bản, đừng nói diễn vẫn rất tốt. Diễn viên diễn kỹ thực tình không sai. Nếu như coi nhẹ cái này kịch bản, cái này Loki trở thành đánh lui băng xương cự nhân, đánh lui Dark Elf, cứu vớt Asgard anh hùng. Mà Chùy ca thật sự là cái ngu xuẩn Anisan. Ba dũng sĩ thật trở thành ba ngốc, Sip đều biến thành ngây ngô. Odin càng là, không có ta hảo nhi tử Loki, Asgard nước đem không nước a, ôm Loki bắp đùi thần mẹ nó kịch bản. Còn có, chân chính, Odin cùng cái địa chủ lão tài. ngồi phịch ở một chiếc sofa bên trên, càng không ngừng gọi tốt. Ô tô ô tô, Trùy Lao tức giận cái một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Phụ vương, phốp, ta đụng, phía sau thanh âm đột nhiên xuất hiện. Odin, dọa đến khẽ run rẩy, một ngụm rượu phun ra ngoài. Trùy Lao biểu thị cái này mẹ nó muốn thật sự là Odin. Ta trực tiếp ăn phân. Asgard tiếng nói bác đại tinh thâm. Bất quá cắn răng nghiến lợi trừng mắt có chút kinh hoàng. Odin, Trùy ca. Đại khái chính là như vậy nội tâm gào thét. A, nhi tử, ngươi trở về a, chư vị, con trai lớn của ta. Tho, lại một lần đắc thắng mà về. Odin, nâng chén, mượn đám người reo hò che giấu bối rối. Bên trong miệng dùng sức vung lấy luân lý ngân. Trong lòng là lại phát hư lại để ý. Cái này vừa sướng rồi mấy ngày a. Bình thường liền không gặp cái này ngốc hàng trở về như thế chịu khó. Tại sao không đi cùng hắn bạn gái nhỏ kia rồi? Cảm ơn, cảm ơn. Trùy Kinh âm thầm cắn răng nghiến lợi. Còn không phải không duy trì được hình tượng. Phụ vương, ta gặp được ngươi cho Loki dựng đứng pho tượng. Coi như không tệ, so với hắn bản nhân đẹp trai nhiều. Loki đâu, ta phải thật tốt, chúc mừng hắn một cái. Loki, ân, có chuyện muốn làm. Đúng rồi, ta cho hắn một hạng bí mật nhiệm vụ. Chờ một lúc cùng ngươi nói tỉ mỉ. Được thôi, chờ một lúc phải hảo hảo nói một chút. Phụ thân, ngươi nhìn đây là cái gì? Trùy ca từ trên lưng cởi xuống lần này soát boss chiến lợi phẩm. Truyền thuyết cấp trang bị. Sơ tơ lửa diễm vương quan. A, sơ tơ chi quan. Ân, rất tốt. Còn A, lão tử lấy ngươi làm vinh. Ta gần nhất đều là mơ tới. Asgard lâm vào biển lửa. Hóa thành địa ngục. Thế là ta tuần tra cửu giới. Tìm kiếm đáp án. Lại phát hiện địch nhân của chúng ta tại ngo ngoe muốn động. Mà ngươi, chúng thần chi vương, Odin, lại không có chút nào hành động. Cả ngày hưởng lạc, ngươi nghịch tử này, vi phụ đây là có rất sâu hàm nghĩa. Ngươi không hiểu rõ, chỉ là đầu óc ngươi bên trong tất cả đều là cơ bắp. Lùi xuống cho ta, được thôi, bất quá ở trước đó. Trùy Kinh An nói xong một tay lấy meo meo trùy hất ra. Sau đó đứng ở Odin sau lưng, một phát bắt được đầu của hắn, đối diện bay trở về meo meo Trùy. Ngươi nghịch tử này, muốn tạo phản à, ta muốn xử quyết ngươi. Được thôi, đừng quên tìm cho ta khối nơi tốt mai táng. Ta tại Anh Linh Điện chờ ngươi. Đệ đệ, nghịch, đi, ta đầu hàng, nhanh mẹ nó buông tay. A, trời ạ. Vây xem quý tộc cùng dân chúng một tràng thốt lên. Không phải Trùy ca thật giết cha đoạt quyền, mà là Odin, ánh sáng lóe lên, biến trở về nguyên hình. Loki, phụ vương ở đâu? Trùy ca một mặt, dám không nói hôm nay liền thật nện nổ ngươi, tức giận. Giết cha đoạt quyền là không thể nào, nhưng hôm nay cũng rất muốn làm thịt cái đệ đệ lại là vui. Ngươi cái tên này. Liền không thể để cho ta nhiều thư thái một hồi. Sau đó để Asgard cho ngươi chôn cùng. Ngươi đơn giản bị ép hại vọng tưởng. Làm phá mộng liền động kinh. Bớt nói nhảm. Phụ vương đâu? Trùy Lang cùng Loki một tiến một lui. Thẳng đến meo meo Trùy chống đỡ tại Loki ngực. Loki mới tức giận nói ra. Ta dẫn ngươi đi gặp hắn được rồi. Địa cầu. Tho. Odinson. Đi vào địa cầu, Loki rốt cuộc nói lời nói thật. Hắn dùng ma pháp cho Odin mê hoặc, ném tới một nhà viện dưỡng lão, nhưng mà đến lại phát hiện viện dưỡng lão bị dỡ bỏ. Cố nén không cho Loki đập chết, ngu xuẩn ô tô ô tô lại đột nhiên bị một cái vòng sáng làm không có. Chỉ để lại một cái địa chỉ, Tho đi tìm đến, cảm giác được khí tức quen thuộc. Người hắn chưa thấy qua, nhưng cái này vách đá dựng đứng là cái trang bức phạm. Ta gọi Steven Ran, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.